Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 305 người nào bối nổi. Lúc đó Lucian ngay trước Therese Arbin, còn tràn đầy tự tin dự định thanh tú một lớp, thắng được một điểm người xem tiếng vỗ tay, mắt thấy Therese ra câu, một cái e kỹ năng lãnh khốc truy kích hướng bên trái rời dưới. Chỉ nghe, khanh, một tiếng, Therese móc chuẩn xác không có lầm câu ở tại trên thân thể của hắn. Lucian nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Cái này Therese, là dự phán câu. Bên cạnh Esrean lập tức bù vào bí thuật xạ kích, cùng tinh túy nhảy động, phá hủy Lucian vốn cũng không nhiều 1/3 lượng máu. Braum nhô lên cửa chống trộm. Hô to, Braum ở chỗ này. Di chuyển vị trí đến Lucian trước người chân thành hộ giá. Đồng thời Therese nương quy kỹ năng cả người bay tới, đi tới Lucian bên người, trong nháy mắt bỏ lại một cái đèn lồng. Đồng thời một cái e kỹ năng đem Braum cùng Lucian hướng phía sau trà một cái. Esrean liền ngồi đèn lồng bay tới, đi tới Lucian cùng Therese phía sau, trực tiếp phế đi Braum khiên. Esrean cùng Therese hai người đồng thời đốt Lucian. Braum quay đầu hướng về phía Esrean một cái quy, bị Esrean nhẹ nhàng một cái chạy chỗ liền tránh khỏi, cũng không mang nhiều liếc hắn một cái. Esrean còn có đẳng cấp rời, e kỹ năng áo thuật sự quá độ không sử dụng đây. Lucian dù cho nộp tốc biến đều chết hết, tiện đà Braum cũng theo song song chết. Esrean bắt song sát, Lucian bên này bị triệt đầu triệt đuôi thực lực nghiền ép. Lucian nuốt nước miếng một cái, còn có chút há hốc mồm. Mặc dù nói hạ bộ muốn song sát, có thể chính mình không phải là bị giết nhất phương a, là ở giữa chỗ đó có vấn đề, chỉ có thể trong lòng an ủi chính mình, thất thủ mà thôi, đây chỉ là nho nhỏ thất thủ, sẽ không có vấn đề. Chỉ cần kế tiếp lại hòa nhau tới thì tốt rồi. Đối phó loại này áo rồng đội, dễ dàng là có thể thắng. Bất quá không có qua một phút, chúng liền đường đều truyền đến đơn giết tin tức. Lucian vừa nhìn, mặt trên hiện lên Serat cùng Victor ảnh chân dung. Cao hứng nói câu, có thể à, không nghĩ tới là người trước hết đơn giết. Chợt phát hiện Serat sắc mặt hơi khó coi. Lucian cũng phát hiện vấn đề, hai cái này ảnh chân dung vị trí có điểm không đúng. Không phải hẳn là Serat ở phía trước sao? Chẳng lẽ là Serat chăn đơn giết, giống như là mỗi người đều phải luôn một lần tựa như. Đường trên dây cũng bị giết, bất quá bất đồng chính là Nidewi có trợ công. Ít nhất, không phải đơn giết, đây coi là không tính là một điểm thoải mái. Sau đó vừa mới còn lời thề son sát, một bộ đắc ý vô cùng ngoài không gian đổi, đối thoại thay đổi có chút không giống. Hạ bộ thỉnh cầu trợ giúp, đánh rừng ba ba mau tới, chớ nóng vội, đánh rừng ba ba tới. Ngay sau đó, trên màn ảnh tuôn ra Esrean 3 giết tin tức, ngoặc kép chấm chấm, vì sao, ba đánh hai làm sao không có đánh qua. Đường giữa rất khó chịu a, đối diện đem ta áp ở trụ dưới, lượn quanh binh sau, hắn không sợ đánh rừng ganh sao? Ngươi sao, ta chết, người này biết cách không chợt hiện, đem ta e kỹ năng nhanh. Cái gọi là cách không chợt hiện, chính là mắt thấy một cái phi hành kỹ năng từ phía trước qua đây. Cũng không cần hướng bên cạnh chợt hiện, ở kỹ năng nhanh đến trước mắt mình thời điểm. Vọt đến kỹ năng phía sau, tránh thoát kỹ năng, đây là cần cực cao tốc độ tay, nhãn lực cùng kỹ xảo. Chợt hiện sớm, chợt hiện chậm, đều sẽ bị kỹ năng quét đến, dù sao thoáng hiện khoảng cách cũng không tính xa. Đường trên thảm hại hơn, xuất môn chết, không ngừng trông coi từng đợt sóng binh vào trụ bị trụ ăn. Không được, cái này Nidewi hắn sao? Lão tử có thù oán với ngươi a, sẽ ngủ ở đường trên không đi. ta ngay cả kinh nghiệm đều không có ăn a. Gì, ta rừng khu đâu? Ta rừng khu làm sao một cái rừng cũng không có a? Hệ thống có phải hay không bác rồi? Rừng khu không phải soát rừng. Đi vòng qua cái nào chưa từng rừng. Lee Sin muốn khóc. Hắn đây sao đùa là cùng một trò chơi sao? Đường trên hạ bộ đều đã đi vòng qua một trụ phía sau thẻ binh tuyến. Duy chỉ có đường giữa khá một chút. Không có lượn quanh một trụ. Bất quá đã ở binh phía sau. Lee Sin mới vừa chạy đi đường giữa muốn liên hợp Serat làm thịt Victor. Từ bên cạnh trong góc phòng liền bay ra một cái âm hiểm tiêu. Một con nhanh nhẹn thư báo nhào đi ra. Trực tiếp bị phản ganh rồi. Lại nhìn một cái. Nidewi trên người trước nhãn thạch. Nói cách khác. Chỉ sợ bên ta rừng khu đã hoàn toàn bị điểm sáng. Hoàn toàn nghiền ép. Trợ giúp. Trợ giúp đánh không lại. Rừng khu. Rừng khu đánh không lại. Ganh. Ganh đánh không lại. Tuyến thượng, tuyến thượng đánh không lại. Khoảng chừng ở 13 phút thời điểm, Hạ Tân nói câu, gì, đối diện đánh rừng đâu? Không thấy được hắn đi ra à? Lee Sin dường như cúp máy. Có thể cái này cũng không phải là bài vị. Tại sao có thể có treo máy? Vương Văn nói câu, hạ bộ đã giết mặc. Hai trụ đẩy xong, ngoặc kép. Hạ Thi Kỳ nói, tới giúp ta đẩy xuống trụ. Victor đẩy trụ chậm, đường trên Z đang khắp nơi tìm người đầu. Dây đâu, dây làm sao không ra ngoài. Nàng mới vừa làm ra rách nát đang chuẩn bị tìm người thử đao đâu. Ngoài không gian đội một đám người, nhìn chằm chằm màn hình đã triệt để trợn tròn mắt. Nói xong tới kẻ chạy cờ đâu. Đây là muốn đảo khách thành chủ à. Cái này cùng nói xong không giống với à. Hai bên chơi là cùng một trò chơi sao? Làm sao cảm giác đối diện các đều giống như động vật ăn thịt giống như vậy dã man? Thanh này chung quy không có đánh đầy 20 phút. 17 phút cũng đã giết đến ngoài không gian đội cao điểm rồi. Ngoài không gian đội 5 người đã tập thể ở nước suối cúp máy. Bởi vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Lúc đó dưới đài khán giả cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này con gà con đội không giống con gà con, giống như ăn thịt khủng long, quá hung tàn, quá bạo lực rồi. Theo ngoài không gian đội thủy tinh ở một mảnh hào quang rực rỡ trung hóa thành một đống bột phấn. Thi đấu cũng chính thức tuyên bố kết thúc, ngoài không gian đội trực tiếp lối ra, con gà con đội đi tới chính giữa sân khấu cúi mình vái chào. Thắng được một điểm tiếng vỗ tay. Lúc này mới lối ra, đang đợi thất, hai đội gặp nhau lần nữa rồi. Vương Vũ một bộ không sợ lạ bộ dạng, đi tới nắm tay, mỉm cười lên tiếng chào. Xin lỗi, chúng ta đã nỗ lực, không nghĩ tới chung quy không có thể đánh đầy 20 phút à. Cho các người thất vọng rồi, trong lúc nhất thời, đối diện mấy người sắc mặt phải nhiều xấu xí, có bao nhiêu khó khăn nhìn. Bọn họ đã nhìn ra, song phương căn bản không phải đồng nhất trục hoành, đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Chúng ta, a cáp, chúng ta là tới chạy cái áo rồng mà thôi. Khoan hãy nói, lần này dự thi quả thực cho chúng ta tăng không ít kinh nghiệm đâu. Vương Vũ cười, cười ha hả, tuyệt đối nghiền ép hạ bộ, xoát đao bay đường trên giữa. 15 phút trả 180 đao, còn cầm 4 đầu, xâm lược tính 10 phần đánh rừng, xử lý tử sắc phương hết thảy rừng quái, còn có tiến công tính 10 phần đường trên, ngoài không gian mấy người đều đã nhìn ra, cái đội ngũ này tuyệt không phải là một thông thường đội ngũ. Dù cho chống lại ngay lúc đó Internet liên kết đệ nhất danh, bọn họ cũng không còn bị đánh thảm như vậy qua. Nếu như không nên hoa cái tầng thứ nói, con gà con đội mấy người kỳ thực đều không phải là Internet liên kết đẳng cấp. Hạ Tân, Vương Văn, Vương Vũ đều thuộc về trên chức nghiệp du. Hạ Thi Kỳ chức nghiệp vùng trung du. Trúc Hiểu Huyên tiếp cận chức nghiệp tuyến. Mấy người trong lúc đó cũng liền phối hợp vẫn tồn tại điểm sai biệt. Luận thực lực, nghiền ép Internet liên kết tổng quán quân cũng không quá phận. Thậm chí phối hợp tốt, có thể treo lên đánh LSPL đội ngũ, trụ cột thực lực đặt, mấy người ngồi chờ thất thảo luận chiến quả. Trúc Hiểu Huyên nói, vừa mới đội kia ở khắp nơi triển khai trong kỳ thực đã coi là xuất loại bạt tụy. Rất khó đụng phải nữa lợi hại như vậy rồi. Còn lại lưỡng trang hẳn là rất ung dung. Hạ Tân cảm thấy không có so với cái này nói càng đả kích đối phương rồi. Đối phương quả thực nổi tiếng. 17 phút đã bị làm hơn cao điểm rồi. Vậy nếu là không phải siêu quần bạt tụy, nói là 10 phút là đủ rồi sao? Vương Văn suy nghĩ một chút nói. Loại trình độ đó xa xa không được. Cuối cùng là muốn cùng Thiên Đường chiến đội đánh. Bọn họ cũng không chỉ điểm ấy trình độ, còn như giữa chúng ta vấn đề. Vương Văn Bản muốn nói, đường trên dịch chuyển nếu như dùng khá hơn một chút lời nói. Kỳ thực cái chuôi này có thể kết thúc sớm hơn. Đường giữa tuy là trợ giúp rất nhanh, hạ bộ đánh sẽ lập tức chạy tới, nhưng là thiếu khuyết điểm nhịp điệu. Tựa như đại gia không phải là một chỉnh thể, hoàn toàn là các luận các đích. Nhưng bây giờ muốn luyện phối hợp cũng đã muộn. Vương Văn nói, ta phát hiện giữa chúng ta phối hợp có chút vấn đề. Nhịp điệu không rõ, quá rời rạc, hiện tại chỉ có một biện pháp. Hạ Tân, ngươi phải chỉ huy, ngươi xem một chút vừa mới cả chàng xuống tới. Ngươi tổng cộng nói qua nói mấy câu. Hạ Tân hồi tưởng, chính mình tổng cộng nói qua 4 câu. Hạ bộ nổ tung. Đối diện chỉ có thể buông tha, dưới ta không giúp rồi. Đường giữa phản ganh một lớp, Serat nổ, đường trên dây lên không được tuyến. Z hiện tại có tài năng lớn ung dung dây hắn. Z, đánh rừng đâu, đối diện Ly Xin cúp máy. 4 câu nói, quyết định đối diện 5 cá nhân tình huống. Sau đó Hạ Tân không có nói thêm câu nữa. Vương Văn nói, như vậy không được. Ngươi phải học được chỉ huy. Chúng ta bây giờ phối hợp đã rất khó luyện. Đoàn chiến đấu ước đoán đại bộ phận phải dựa vào cá nhân kỹ xảo, cùng đối phương trò chơi hiểu. Cho nên ngươi phải phát huy trong cốt lõi khu tác dụng. Chỉ huy chiến đấu, dẫn dắt nhịp điệu, không có biện pháp. Trên trung bình hai nữ sinh Vương Văn cũng chỉ huy không được. Cho nên phải từ Hạ Tân tới thống nhất mọi người chiến thuật, dẫn dắt đoàn đội. Hạ Tân có chút hơi khó nói. Ta biết, ta có thể mình cũng không thể cam đoan chính mình nói đúng. Tỉ như làm cho đường giữa tới dưới phản ganh. Nếu như không có ngồi xổm, đường giữa chẳng phải là thua thiệt binh. Tỉ như ra lệnh làm cho đường trên dịch chuyển xuống tới. Nếu như không có đánh nhau đâu. Nếu như dịch chuyển sai lầm bị vây quét, đường trên bị giết lại thua thiệt binh. Chẳng phải là bảo tạc. Luận chức nghiệp kinh nghiệm nhất định là Vương Văn Vương Võ phong phú hơn. Bọn họ cũng càng rõ ràng đánh như thế nào chức nghiệp tranh tài. Vương Văn sắc bén trong tầm mắt hiện lên một đạo lạnh lùng phong mang. Trầm giọng nói, ngươi không có lựa chọn khác. Hiện tại chỉ có ngươi có thể gánh vác trách nhiệm này. Ta nói điểm trực bạch a, ngươi không chỉ vung. Thua không phải bối nồi, nồi 5 người chia đều, nhưng ngươi nếu như chỉ huy, thua ngươi sẽ hoàn toàn bối nồi, nhưng vì thắng lợi, ngươi nhất định phải đem cái này nồi cõng lên. Trúc Hiểu Huyên rất là bất mãn, nàng bất kể nghề gì không phải chức nghiệp đâu. Trừng Vương Văn liếc mắt nói, dựa vào cái gì cho ta thấp tử bối nồi, ngươi như thế năng lực, ngươi sao không lên trời đâu. Ngươi tới chỉ huy a. Vương Văn cười khổ, nhìn không Trúc Hiểu Huyên thái độ này, hắn liền chỉ huy không được, càng không cần phải nói, vẫn là một bộ thờ ơ lạnh nhạt thái độ Hạ Thi Kỳ rồi. Hạ Tân, nếu như ngươi không thể kế tiếp hai bên trong sân học được chỉ huy chiến đấu, đem chúng ta một đội hòa hợp chỉnh thể, lấy chúng ta tình huống hiện tại, ở trận thứ 3 đối phương lên Thiên Đường chiến đội là chắc chắn thất bại. Dù cho hóa thành một cái chỉnh thể, phối hợp vẫn là nhất định sẽ có điểm tì vết nào. Ước đoán đối phương lên Thiên Đường cũng chỉ có 4, 6M, càng không cần phải nói như bây giờ. Hạ Tân hiện tại hoặc là tiếp nối bác nhất bác, hoặc là các loại thua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.